Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2211, Nguyện thân ta thần tiên, bảo hộ thân châu ta, không sai, mỗi người thần châu tỉnh chúng ta đều sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Vương Cô Sơn quát. Quan Hy bên ngoài thân Vương Cô Sơn xuất hiện cảnh tượng máu tươi thiêu đốt, hóa thành lực lượng ngập trời, kích thích thực lực Vương Cô Sơn bành trướng, hắn không ngừng ngăn cản một đại ma vương. Vô dụng, một mình ngươi là vô dụng. Đại ma vương nói. Bởi vì, còn có một đại ma vương nhằm vào Vương Khả. Nhưng, bên kia có 102 tiên nhân thúc giục nguyệt thần cầu áp chế. Quan Hy một đại ma vương khác trống to một tiếng, đánh ra một chưởng. Vô dụng, bọn họ căn bản ngăn không được ta. Hơn 100 người chết mà thôi. Một đại ma vương khác quát. Không, bọn họ không phải người chết, bọn họ là liệt sĩ của thần châu tinh ta. Giải trừ khế ước, dẫn oán. Vương Cô Sơn hét lớn một tiếng. Ông. Vào lúc này, 102 tiên nhân rung lên, giống như bừng tỉnh. Ngươi làm gì? Bọn họ đã bị ta luyện thành con rối, ngươi cởi bỏ khế ước con rối của bọn họ. Ngươi cởi bỏ khế ước của bọn họ sẽ không nghe ngươi, bọn họ sẽ hóa thành một vật chết, ngươi đang tự hủy lực lượng. Một đại ma vương khác cả kinh kêu lên. Bọn họ là đã chết, mỗi một người đều là hoạt tử nhân không giống người chết, quanh thân bọn họ bị vô số oán niệm vần quanh, là tỉnh thần ý chí của bọn họ vẫn vần quanh thân thể, bọn họ là anh hùng của thần châu tinh chúng ta, chẳng sợ đã chết, vĩnh viễn cũng là như vậy. Ý chí oán niệm do tinh thần biến thành, có thể để bọn họ tìm về chính mình trong thời gian ngắn. Vương Cô Sơn trầm giọng nói. Cái gì? Một đại ma vương khác ngẩn ra. Vào lúc này, 102 tiên nhân cùng giật mình, trong mắt đều xuất hiện mờ mịt, nhưng, sau đó bọn họ hiểu ra tất cả. Các vị! Ta biết các ngươi chết không cam lòng, chẳng sợ thi thể bị đại ma vương luyện hóa thành binh khí, nhưng, hiện tại, thần châu tỉnh ta đang thời khắc nguy cơ cuối cùng, thần châu tỉnh chúng ta đánh một trận cuối cùng, đối thủ của chúng ta chính là đại ma vương, các ngươi còn muốn báo thù không? Vương Cô Sơn quát. 102 tiên nhân cùng giật mình, bỗng nhiên thấy rõ tất cả, một đám oán niệm đột nhiên bộc phát ra thù hận ngập trời, dường như biết tinh thần ý chí của bản thân sắp biến mất, nhưng, các tiên nhân đều hành động. Nguyện thần tiên thể của ta bảo hộ thần châu. Tả kiếm tiên ta. Đến chết vẫn muốn đồng quy vu tận với đại ma vương. Một tiên nhân quát. Oanh. Tả kiếm tiên tự bạo, lực lượng tự bạo toàn bộ rót vào nguyệt thần cầu. Làm cho lực lượng nguyệt thần cầu bạo phát gấp 10 lần trong nháy mắt. Nguyện thần tiên thể của ta bảo hộ thần châu. Lại một tiên nhân hét lớn. Oanh. Tiên nhân thứ hai tự bạo. Nguyện thần tiên thể của ta bảo hộ thần châu. Tiên nhân thứ ba quát. Nguyện thần tiên thể của ta bảo hộ thần châu. Oanh. Oanh. Oanh ép, ớ e một tiên nhân tiếp một tiên nhân tự bạo, uy lực của nguyệt thần cầu bành trướng vô số lần. Liệu mạng đánh sâu vào một đại ma vương. Làm cho ưu thế ban đầu của đại ma vương không còn sót lại chút nào. Kê điên, các ngươi đều là kẻ điên. Đại ma vương sợ hãi trống to. Oán niệm của các tiên nhân bừng tỉnh, giống như hồi quang phản chiếu rất rõ ràng, không có một tia ý niệm khác, đều thủ vệ thần châu tinh, thủ vệ nhà mình, cho dù tự bạo lực lượng cũng không tiếc. Đây là thù hận thấy chết không sờn, cũng là tín niệm bảo vệ gia viên. Là tỉnh thần không thể xóa nhòa. Nguyện thần tiên thể của ta bảo hộ thần châu. Một tiên nhân cuối cùng gào lên và tự bạo. Hiện tại, tất cả lực lượng tự bạo đều rót vào nguyệt thần cầu. Nguyệt thần cầu bộc phát ngân quang lộng lẫy, mang theo lực lượng hủy diệt mạnh tới cực điểm lao vào một đại ma vương. Dưới lực lượng khủng bố, đại ma vương phun ra một ngụm máu tươi. Phốc! Đại ma vương bị cổ lực lượng này đánh trọng thương. Nguyệt thần cầu cũng xuất hiện vô số vết rách do tiếp nhận lực lượng quá lớn. Đại Nhật Nguyên thần nuốt thiên đạo chỉ nhãn. Vương Khả cũng không thể làm gì. Tám đại ma vương đã đi tới tứ đại thần châu, mình đuổi theo khẳng định không kịp, hiện tại lại không phải là đối thủ của đại ma vương, duy nhất có thể động thủ chính là thiên đạo chỉ nhãn. Thiên đạo chỉ nhãn nhìn như vô địch, nhưng ở trong mắt Vương Khả, nó chỉ là pháp bảo, là vật chết mà thôi, chỉ là đôi mắt của đại ma vương. Ta không đối phó nổi đại ma vương, còn không đối phó được con mắt của ngươi sao? Chỉ cần hủy hoại thiên đạo chỉ nhãn, có lẽ chính đại ma vương sẽ tự động biến mất thì sao? Nhìn thấy Vương Cô Sơn và chúng tiên điên cuồng giúp mình ngăn cản hai đại ma vương công kích, Vương Khả càng liều mạng. Chương 2212, địa tiên kiếp đến đại nhật nguyên thần sinh ra ngọn lửa ngập trời, trong miệng, thiên đạo chỉ nhãn sinh ra từng đạo lực lượng đánh sâu vào, nhưng, lực lượng này càng nhiều là một loại linh hồn uy hiếp, mà không phải lực lượng vật lý như đại ma vương. Vương Khả vẫn có thể đứng vững trước thần uy này, trong miệng đại nhật nguyên thần, bản thể Vương Khả tay cầm đại nhật bất diệt thần kiếm đâm tới. Oanh! Chỉ thấy trong mắt thiên đạo chỉ nhãn nứt ra. Thái dương chân hỏa cũng ùa vào, nhưng, từ trong thiên đạo chỉ nhãn lại tuôn ra hòa quang bảy màu, xông thẳng vào người Vương Khả. Cái gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Năng lượng to lớn bùng nổ, cũng đánh Vương Khả bay ngược về sau. Trong miệng đại nhật nguyên thần bị lực lượng bảy màu bao phủ. Vương Khả. Đại ma vương tức giận gào thét ở bên ngoài. Vương Khả cũng cảm nhận được nguyên nhân đại ma vương phẫn nộ, bởi vì năng lượng bảy màu quá mức khổng lồ, tu vi Vương Khả bùng nổ thật mạnh. Oanh. Đại nhật nguyên thần rung lên, một cổ khí lãng xông thẳng ra bốn phương. Thành tiên cảnh cửu trọng. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ca ca ca ca. Trong miệng đại nhật nguyên thần, thiên đạo chi nhãn bắt đầu vỡ ra, cổ năng lượng bảy màu vừa rồi chỉ là bắt đầu. Còn có nhiều năng lượng bảy màu bùng nổ ra, xông thẳng vào đại nhật nguyên thần. Không xong. Vương Khả cả kinh kêu to. Vào lúc này, thiên địa bên ngoài sinh ra tiếng nổ lớn. Oanh ca ca ca ca. Thiên địa nổ vang, vô số mây đen tụ tập chung quanh đại nhật nguyên thần, sấm sét ầm ầm, hàng rào điện bao phủ tứ phương. Giống như trời cũng nứt ra. Thiên đạo chi nhãn của ta bị hủy hoại. Vương Khả, ngươi hủy hoại thiên đạo chỉ nhãn của ta. Đại ma vương phẫn nộ quát. Giờ phút này, đại chiến bên ngoài đã đến lúc cuối cùng. Lực lượng tự bạo của 102 tiên nhân rót vào nguyệt thần cầu. Đại ma vương bị thương nặng, dẫn tới đại ma vương phun máu tươi. Vương Cô Sơn vẫn cảm thấy không đủ. Nguyệt thần cầu, bạo. Vương Cô Sơn rống to một tiếng. Nguyên bản Nguyệt Thần Cầu cũng đã căng nứt ra, lúc này cũng nổ tung trước mặt Đại Ma Vương. Tiếng nổ cực lớn vang lên, Nguyệt Thần Cầu nổ mạnh, ngọn lửa từ vụ nổ bao phủ Đại Ma Vương bị trọng thương, cũng nổ vỡ lòng đất một Đại Ma Vương khác đang đại chiến với Vương Cô Sơn cũng bị ảnh hưởng, bị khí lãng hủy diệt kia bao phủ. Oanh! Hai người bị nổ bay ra xa, cùng rơi vào biển rộng. Âm âm âm! Toàn bộ thần châu tinh chấn động dữ dội. Dường như năm đại thần châu bị lực lượng kia đánh sâu vào. Một ngọn lửa thật lớn bao trùm đáy biển, cả vùng biển rộng bị chưng chín, qua một hồi lâu, vùng biển này bị lũ lụt kinh hoàng bao trùm. Hiện tại, một đại ma vương toàn thân đẫm máu bay ra khỏi nền đất, nhìn về phía đại ma vương khác đang phun máu tươi, Vương Cô Sơn hiện tại chống kiếm, toàn thân đẫm máu, tóc bạc già nua, đã không còn bao lớn sức lực. Vương Cô Sơn cầm Nguyệt Thần Loan đao, phía trên phủ đầy vết nứt, hiển nhiên, Vương Cô Sơn cũng bị thương không nhe. Không trung, Đại Nhật Nguyên Thần đã thu nhỏ, Đại Nhật Nguyên Thần hấp thu tất cả năng lượng của thiên đạo chỉ nhãn. Cũng tiêu hóa sạch thiên đạo chỉ nhãn. Đại Nhật Nguyên Thần cũng biến thành màu đen nhánh. Oanh! Đại Nhật Nguyên Thần đang bốc cháy dữ dội. Vương Khả đã là thành tiên cảnh thập trọng. Thiên đạo chỉ nhãn hủy hoại. Khụ khụ, ha ha, ha ha ha. Vương Cô Sơn suy yếu cười to nói. Hai đại ma vương đang hấp thu thiên địa linh khí, gương mặt hung ác nhìn Vương Cô Sơn. Các ngươi cho rằng, hủy hoại thiên đạo chi nhãn của ta là có thể thắng. Buồn cười. Một đại ma vương nói. Chúng ta hủy hoại thiên đạo của ngươi. Vương Cô Sơn suy yếu nói. Ngươi sai rồi, thiên đạo là thiên đạo chỉ nhãn là thiên đạo chỉ nhãn. Hoàn toàn không giống nhau, ta thiên đạo còn chưa bắt đầu sử dụng đâu. Còn về thiên đạo chỉ nhãn, ngươi biết đây là cái gì không? Các ngươi căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Thiên đạo chỉ nhãn chỉ là một công cụ chứa đựng năng lượng của ta mà thôi, bên trong chỉ chứa đựng ta một ít năng lượng có thể dùng, ta mất đi thiên đạo chỉ nhãn, chỉ là mất đi một vật dự trữ mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến ta, một chút ảnh hưởng cũng không có. Đại Ma Vương hung ác nói. Cái gì? Sắc mặt Vương Cô Sơn biến đổi. Các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, cho rằng hủy hoại thiên đạo chỉ nhãn. Ta sẽ chết sao? Ha ha ha, không, ta sẽ không, ta không có ảnh hưởng, đến là các ngươi, vừa rồi, Nguyệt Thần cầu nổ tung, 100 nhiều tiên nhân bị hủy hoại, này Nguyệt Thần loan đao cũng nát, ngay cả Vương Cô Sơn ngươi kích phát ra tiềm năng, hao tổn thọ nguyên, hiện tại đã trọng thương sắp chết, các ngươi đã biến thành hai bàn tay trắng, các ngươi mới thua. Đại Ma Vương dữ tợn quát. Chương 2213, Địa Tiên Kiếp đến, không, không. Vương Cô Sơn lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Ố trước mặt lực lượng tuyệt đối, âm mưu quỷ kế của các ngươi đều là trò cười, rất buồn cười, các ngươi cho rằng các ngươi thắng. Không, các ngươi thua triệt triệt để, hiện tại, ta sẽ tiễn các ngươi lên đường. Đại Ma Vương vung kiếm chém về phía Vương Cô Sơn. Vương Cô Sơn vô cùng tuyệt vọng, thất bại. Tất cả đều thất bại. Chính mình mưu tính cả ngàn năm, chỉ đổi lấy kết quả này. Cuối cùng vẫn không thể ngăn cản Đại Ma Vương. Không, không, không, ta không cam lòng. Vương Cô Sơn nâng Nguyệt Thần Loan Đao đầy vết trạn lên không trung. Oanh! Nguyệt Thần Loan Đao vỡ nát, kiếm thế của Đại Ma Vương như chẻ tre, sắp chém nát Vương Cô Sơn. Cũng vào lúc này, một đạo kiếm quang màu xanh lá xuất hiện trước mặt Vương Cô Sơn. Cũng ngăn cản một kiếm của Đại Ma Vương chém tới. Kiếm cương thật lớn chém tới, cũng đẩy lùi thần kiếm trong tay Đại Ma Vương, thần kiếm vốn dĩ cũng đầy vết trạng, hiện tại cũng vố ra. Phanh! Đại Ma Vương lùi lại vài bước, lúc này mới đứng vững. Cái gì? Đại Ma Vương kinh ngạc nhìn sang vị trí cách đó không xa. Vừa nhìn sang, một nam tử mặc áo trắng đứng đó, tay cầm một thanh đồng thau trường kiếm, cũng bảo hộ Vương Cô Sơn toàn thân đẫm máu ra sau lưng. Ngươi là Trần Thiên Nguyên? Địa Tiên! Đại Ma Vương cả kinh kêu lên. Chính là Trần Thiên Nguyên, thân khoác thất thải hà quan, tay cầm trường kiếm đồng thau, lạnh lùng nhìn Ma Vương. Trần Thiên Nguyên! Ngươi thành Địa Tiên từ bao giờ? Vương Cô Sơn cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Thiên Nguyên che ở trước mặt mình. Trước đó giúp Vương Khả đi Thiện Thần Đô thông tri Tây Môn Thuận Thủy, lòng có linh cảm, tu vi từ thành tiên cảnh cửu trọng, trực tiếp vọt tới thập trọng. Sau đó, thừa dịp các ngươi chiến đấu, ta dẫn đại đạo thiên kiếp xuất hiện, ta vừa mới vượt qua địa tiên kiếp ở Thiện Thần Đô. Địa tiên kiếp của ta có chút phiền phức, cần tốn một ít thời gian, cũng may vẫn không tính là đến trễ. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Không muộn, không muộn, ha, ha ha ha ha, bất cứ kẻ nào trên thần châu tinh phản kháng Đại Ma Vương đều không muộn, không muộn, phốc. Vương Cô Sơn kích động phun máu tươi. Sư tôn. Bảo hộ ta. Trên trời cao, Đại Nhật Nguyên Thần bộc phát ra Thái Dương chân hỏa hừng hực, hiện tại, một Đại Ma Vương khác đang nhắm vào Vương Khả. Trần Thiên Nguyên nhìn sang, trường kiếm phóng lên tận trời. Hừ, Trần Thiên Nguyên, địa tiên mà thôi, Vương Cô Sơn chính là kết cục của ngươi. Đại Ma Vương lập tức tiến lên phía trước. Trần Thiên Nguyên chém ra một đạo kiếm quang, sắc mặt Đại Ma Vương thay đổi, bởi vì một kiếm này ẩn chứa kiếm phong quá khủng bố. Đại Ma Vương cảm thấy có hàng tỷ kiếm khí đang bay về phía mình, lông tơ như nổ tung, hắn toàn lực phòng ngự. Đại Ma Vương bị chém bay ra xa. Trần Thiên Nguyên vung kiếm không ngừng, hắn chém Đại Ma Vương khác cũng lao về phía Vương Khả, Đại Ma Vương vốn dĩ toàn thân đẫm máu, chợt cảm nhận được đại nguy cơ. Đại Ma Vương còn lại cũng bị chém bay ra xa. Trần Thiên Nguyên, hai kiếm đẩy lui hai Đại Ma Vương, sợ hai Đại Ma Vương bản thân bị trọng thương. Lúc này cũng lộ ra sắc mặt không dám tin. Này, sao có thể? Hai Đại Ma Vương cả kinh kêu lên. Trần Thiên Nguyên, ngươi. Vương Cô Sơn mừng như điên. Trần Thiên Nguyên biểu hiện thực lực quá mức khủng bố, hai Đại Ma Vương đều bị chém bay. Uy lực kiếm đạo vừa rồi còn khủng bố hơn cả mình thi triển. Vương Khả, ngươi thế nào? Trần Thiên Nguyên kêu lên. Lúc này, Đại Nhật Nguyên Thần trên không trung nhanh chóng biến thành bộ dáng Vương Khả. Vương Khả bị ngọn lửa đốt cháy, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, thành tiên cảnh thập trọng, cứ bị thiêu đốt như thế này sẽ không xong, nhưng mà, ta có chuẩn bị, ta còn có chuẩn bị. Sư tôn, ta muốn thời gian, ta muốn độ kiếp, địa tiên kiếp, ngươi bảo hộ ta, ta muốn độ địa tiên kiếp. Ánh mắt Trần Thiên Nguyên sáng lên, ngươi cũng muốn độ địa tiên cướp. Hảo, vi sư hộ pháp giúp ngươi. Trần Thiên Nguyên hét lớn một tiếng. Đa tạ sư tôn. Vương Khả vui mừng. Cúi đầu nhìn phía dưới, Vương Cô Sơn biến thành già nua, toàn thân đẫm máu, hiển nhiên đã suy yếu đến cực điểm, hai đại ma vương gần đó như hổ rình mồi, sắp đánh tới. Lão Hàng, lại đây, mang Vương Cô Sơn đi, hắn đã là phế nhân. Hô lớn lên trời cao, Vương Khả nói một câu. Sắc mặt Vương Cô Sơn cứng đờ, mẹ nó. Ngươi có biết nói chuyện hay không, ai là phế nhân? Ai là phế nhân? Vương Khả. Khụ khụ khu. Vương Cô Sơn phẫn nộ ho ra máu. Nhưng, Vương Cô Sơn hiện tại đã không thể nói cái gì, bởi vì nơi xa có một tia sáng xuất hiện, chính là lão Hàng vỗ cánh bướm bay tới gần, bắt lấy Vương Cô Sơn bay đi xa. Chương 2214, đối thoại với quỷ cốc tử lão Hà mang theo Vương Cô Sơn đi rồi, Trần Thiên Nguyên ngăn cản hai đại ma vương. Vương Khả muốn độ kiếp, Trần Thiên Nguyên lại phải bảo hộ hai người, tự nhiên sẽ phân tâm, hiện tại Vương Cô Sơn bị mang đi, Vương Khả không cần lo lắng. Địa tiên kiếp, tới ít Vương Khả trống to một tiếng. Ấm âm âm. Trên không trung, bầu trời lại xuất hiện mây đen ngập trời, bên trong mây đen, dường như có vô số hư ảnh sao trời lóng lánh. Độ kiếp. Ngươi nằm mơ. Hai đại ma vương đánh tới lần nữa. Vương Cô Sơn đã là phế nhân, hai đại ma vương tự nhiên không thèm để ý. Nhưng, Vương Khả muốn độ kiếp, hắn một khi độ kiếp thành công, sẽ là địa tiên, làm sao có thể? Tự nhiên phải phá hư. Tuy rằng không biết vì cái gì, trước kia địa tiên kiếp cửu tử nhất sinh, tới thần châu tỉnh này lại quỷ dị mỗi người đều có thể vượt qua, nhưng, việc quan trọng nhất hiện tại là diệt Vương Khả, ngăn cản hắn độ kiếp. Hai vị, đối thủ của các ngươi hiện tại là ta. Trần Thiên Nguyên vung kiếm chém tới, oanh. Trần Thiên Nguyên vung trường kiếm, cũng bảo vệ Vương Khả ở phía sau, kiếm cương trong tay chém ra, giống như hai đạo sao trời, lập tức chém lên người hai đại ma vương. Oanh. Oanh. Hai cái đại ma vương bị này nhất kiếm ầm ầm trảm thượng trời cao. Hung hăng đánh vào trời cao trung một trương thiên đạo đại võng phía trên. Không thể nào, không thể nào. Ngươi là địa tiên, cũng không thể nào cường đại như thế, chuyện này không có khả năng. Hai đại ma vương sợ hãi trống to. Lúc trước, hai đại ma vương treo lên đánh Vương Cô Sơn, không, thời điểm một đại ma vương đã áp chế Vương Cô Sơn, nhưng hiện tại, hai mình lại không phải đối thủ của Trần Thiên Nguyên. Cho dù mình bị thương cũng không thể như hiện tại được. Ta không tin, ta không tin. Hai đại ma vương gào thét xông lên lần nữa. Mà Trần Thiên Nguyên không để cho hắn như ý, một thanh trường kiếm động thâu chém ra kiếm đạo làm người ta kinh tâm động phách. Ấm âm âm. Kiếm khí gió lốc bao phủ tứ phương, Trần Thiên Nguyên giống như ngọn nguồn bão táp, mang đến cho hai đại ma vương một trận tai nạn mang tính hủy diệt. Đại ma vương không dám tin tưởng, tại sao thực lực của mình hiện tại lại không chịu nổi một kích như thế? Vì sao kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên lại mạnh như vậy? Nhưng sự thật chính là như thế. Kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên quá mạnh, mới có tu vi địa tiên, có thể nói là không người địch nổi trên thần châu tinh. Trảm! Trần Thiên Nguyên hét lớn một tiếng. Oanh vào lúc này, một đại ma vương bị Trần Thiên Nguyên chém bay, một chém thành hai nửa. Máu tươi bay khắp nơi, thi thể tách ra. Một đại ma vương đã bị chém giết Trần Thiên Nguyên như vậy. Chiến đấu tới bây giờ, đại ma vương còn lại lộ ra vẻ mặt không dám tin tưởng. Nơi xa xôi, Vương Cô Sơn bị lão Hàng cứu đi cũng đứng xa nhìn, mới đầu còn lo lắng an nguy của Trần Thiên Nguyên, nhưng bây giờ nhìn thấy Trần Thiên Nguyên vô cùng bá đạo, một kiếm chém một đại ma vương, Vương Cô Sơn cũng sợ ngây người. Tại sao kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên lại khủng bố như thế? Vương Cô Sơn mừng như điên nói. Ấm âm âm. Nơi xa, động tĩnh lớn nhất vẫn là kia địa tiên kiếp bao phủ Vương Khả. Nhưng vào lúc này, vô số lôi điện lóng lánh, cũng thấy không rõ bộ dáng Vương Khả, ánh mắt Vương Cô Sơn tự nhiên bị kiếm đạo kinh diễm của Trần Thiên Nguyên doa sợ ngay người. Còn dư lại một đại ma vương, tay cầm trường kiếm, sắc mặt khó coi. Quỷ cốc tử. Quỷ cốc tử là gì của ngươi? Đại ma vương gầm rú. Quỷ cốc tử. Ta chưa gặp qua. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. không có khả năng, không có khả năng, ta trừ bỏ nhìn thấy kiếm đạo cường đại như thế trên người Quỷ Cốc Tử, người khác chưa bao giờ có, ngươi nhất định là đệ tử của Quỷ Cốc Tử. Đại Ma Vương quát. Trần Thiên Nguyên cười lạnh, ta không quen biết Quỷ Cốc Tử trong miệng ngươi. Kiếm đạo của ta là kiếm đạo bản thổ thần Châu Tinh, không quan hệ đến bên ngoài, ta tìm hiểu kiếm đạo khắp thiên hạ, cuối cùng sáng chế ra Vạn Kiếm Quyết. Hôm nay, ta sẽ dùng Vạn Kiếm Quyết chém ngươi. Sắc mặt Đại Ma Vương vô cùng khó coi, lực lượng, tu vi của ngươi đều không bằng ta, chính là bởi vì Vạn Kiếm Quyết này sao? Vạn Kiếm Quyết làm cho ngươi mạnh như vậy? Không tồi. Kiếm giả, trăm binh đứng đầu. Bổ tu vi không đủ, hôm nay, chính là ngày chết của ngươi. Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, trường kiếm chém ra lần nữa. Oanh! Đại Ma Vương lại bị đánh bay. Ha, ha ha ha. Vạn Kiếm Quyết. Hảo, hảo một Vạn Kiếm Quyết, ở tổ tinh, ta không phải đối thủ của Quỷ Cốc Tử, nhưng, hiện tại đã khác, ta muốn luyện ngươi thành con rối của ta còn muốn phục chế Vạn Kiếm Quyết, ta sẽ dùng Vạn Kiếm Quyết trở về báo thù, ta phải trở về làm thịt Quỷ Cốc Tử, Vạn Kiếm Quyết, ta tuyên bố, nó là của ta. Đại Ma Vương dữ tợn nói. Chương 2215, đối thoại với Quỷ Cốc Tử, chết đến nơi, còn người sĩ nói mộng, ngươi thật sự không biết sống chết. Trần Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Âm âm âm. Lúc này, lại có mấy chục đạo kiếm cương xông thẳng về phía Đại Ma Vương lại bại lui, rốt cuộc, một lần không địch lại đã bị Trần Thiên Nguyên chém đầu. Oanh! Đại Ma Vương rơi đầu. Vương Cô Sơn ở nơi xa mừng như điên, hảo. Nhưng, Đại Ma Vương bị chém đầu cũng không có lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, mà là cười lạnh. Ngươi cho rằng, đây là bản thể của ta sao? Đại Ma Vương đầu cười dữ tợn nói. Ngươi nói cái gì? Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Đây không phải bản thể của ta đang tìm hiểu thiên đạo thần kiếm, mười Đại Ma Vương chúng ta. Chỉ là một giọt máu của bản thể ngưng tụ mà thôi, Trần Thiên Nguyên, ngươi đã chọc giận ta. Bản thể của ta tới, chờ chết đi, ha, ha ha ha ha ha. Đại Ma Vương cười to. Đại Ma Vương thứ hai cũng bị Trần Thiên Nguyên giết. Nhưng mà, Trần Thiên Nguyên hiện tại cảm thấy lông tơ toàn thân như nổ tung. Bởi vì trên đỉnh đầu Trần Thiên Nguyên, vết nứt trên bầu trời nhanh chóng co rút lại, nhanh chóng ngưng tụ. Dần dần ngưng tụ thành viên cầu bảy màu bao phủ trên đầu Trần Thiên Nguyên, bên trong viên cầu. Một nam tử đang ngồi đó, nam tử không phải Đại Ma Vương, lại là ai? Trong tay Đại Ma Vương đang cầm một thanh trường kiếm màu đen, trường kiếm đen nhánh, nó giống như hắc động làm người ta tuyệt vọng, ngay cả tâm thần cũng đắm chìm vào trong đó. Phanh! Bản thể Đại Ma Vương bước ra khỏi viên cầu, tất cả quang mang của viên cầu đều rút vào thanh kiếm. Đại Ma Vương! Sắc mặt Trần Thiên Nguyên trầm xuống. Đến là hảo thủ đoạn, có thể chém giết hai giọt máu của ta. Bản thể Đại Ma Vương cười khẽ. Hai giọt máu. Trần Thiên Nguyên kinh ngạc nói. Không hổ là kiếm đạo thiên hạ đệ nhất. Trần Thiên Nguyên. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng, ngươi phải biết rằng, đôi khi, kiếm đạo không đại biểu tất cả. Bản thể Đại Ma Vương cười lạnh nói. Hừ, vậy thử xem đi. Trần Thiên Nguyên chém ra một kiếm. Oanh! Một đạo kiếm cương bay thẳng về phía Đại Ma Vương. Đại Ma Vương vung tay lên, mũi kiếm trường kiếm đen nhánh trong tay chỉ vào Trần Thiên Nguyên, cứ chỉ vào như vậy. Ông! Kiếm cương khủng bố của Trần Thiên Nguyên bị một đạo lực lượng không hiểu tiêu diệt trong vô hình, tan thành mây khói. Cái gì? Sắc mặt Trần Thiên Nguyên thay đổi. Đây là thiên đạo thần kiếm vừa ra. Có thể viết ra kiếm đạo quy tắc. Kiếm đạo của ngươi mạnh. Hay là thiên đạo của ta mạnh? Đại Ma Vương cười lạnh nói. Ta không tin, lại đến. Trần Thiên Nguyên không phục, hắn xuất hiện bên cạnh bản thể Đại Ma Vương, chém ra một kiếm. Oanh! Thiên đạo thần kiếm trong tay Đại Ma Vương chỉ vung nhẹ, kiếm cương của Trần Thiên Nguyên biến mất lần nữa. Trong lúc đó, một tay khác của Đại Ma Vương đánh ra một chưởng. Cái gì? Trần Thiên Nguyên kêu lên sợ hãi dùng trường kiếm ngăn cản. Một tiếng nổ lớn sinh ra, Trần Thiên Nguyên bị đánh bay trăm dặm mới dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi, Trần Thiên Nguyên không dám tin tưởng. Địa tiên, cũng có ngũ trọng thiên. Nếu ngươi không dùng được kiếm đạo, ngươi mới là nhất trọng thiên, sao có thể là đối thủ ngũ trọng thiên như ta? Một đám tiểu tử không biết trời cao đất dày, cho rằng đạt tới địa tiên cảnh là có thể ngồi cùng ăn với ta. Không, các ngươi kém xa, cho dù ta không có thiên đạo thần kiếm, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Bản thể đại ma vương nói. Địa tiên ngũ trọng thiên. Trần Thiên Nguyên trừng mắt nói. Hừ, cho dù ta không cần thiên đạo thần kiếm, cũng có thể vung tay chụp chết các ngươi chỉ có thể chống lại một giọt máu của ta, trước mặt bản thể của ta. Các ngươi không đủ nhìn. Muốn tiếp tục hay không? Đại ma vương cười lạnh nói. Lại đến. Trần Thiên Nguyên hét lớn. Kiếm cương của Trần Thiên Nguyên tiếp tục ngưng tụ lực lượng thiên địa, chém vào bản thể đại ma vương. Không biết tự lượng sức mình. Bản thể đại ma vương cười lạnh nói. Oanh. Hai người đánh nhau, làm cho cả thần châu tỉnh rung động mạnh. Trong địa tiên kiếp. Trong kiếp vân, vương khả tay cầm đại nhật bất diệt thần kiếm ngồi trên vạn lôi, lôi kiếp tuy lợi hại, nhưng vương khả vẫn có thể ngăn cản. Đại nhật bất diệt thần kiếm đặt lên hai đầu gối, vương khả nhắm mắt. Dường như đang nhập định. Không, không phải nhập định. Mà là đại nhật bất diệt thần kiếm sinh ra kim quang hấp thu lôi kiếp vô tận, đồng thời, sinh ra từng đạo hư ảnh xuất hiện trong ý thức của Vương Khả. Vương Khả nhập định, dường như không cảm thấy có lôi kiếp, mà là đi tới một không gian xa lạ, nơi đó có hồ nước bình tĩnh. Một giọt nước rơi vào hồ cũng tạo ra gợn sóng bao phủ khắp hồ. Vương Khả ngồi trên mặt hồ bình tĩnh, ở trước mặt Vương Khả có một đoạn quang ảnh, dường như là lão giả mặc hoa bào cổ đại đang uống trà xanh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2216, bị thời gian nghịch lưu thành trẻ con, đây là nơi nào? Tại sao ta ở đây? Vương Khả kinh ngạc nói. Không cần lo lắng, đây là không gian viễn trình tỉnh thần giao lưu do ta thành lập. Lão giả đối diện uống ngụm trà khẽ cười nói. Không gian giao lưu tinh thần. Vương Khả kinh ngạc nói. Tiểu gia hỏa, bản lĩnh không tồi. Lại có thể kích phát đại nhật bất diệt thần kiếm. Ta năm đó thiết trí, chỉ có đạt tới phàm nhân cực hạn, mới có thể kích phát đại nhật bất diệt thần kiếm dẫn động lực lượng địa tiên kiếp liên hệ với ta, 3.000 năm, ngươi là kẻ đầu tiên. Lão giả khẽ cười nói. A, lão tổ tông, ngươi là lão tổ tông của ta, quỷ cốc tử. Vương Khả mừng như điên nói. Lão giả khẽ cười nói, ngươi gọi là gì? Ta là Vương Khả. Tổ gia gia, ta bị người ta khi dễ, ngươi cần phải giúp ta. Vương Khả kích động hô to. Càng nói, Vương Khả càng chảy nước mắt. Lão giả hơi mỉm cười, lắc lắc đầu, nhờ ta xuất đầu giúp ngươi, ngươi không cần suy nghĩ, ta ở cách ngươi vô cùng xa xôi, ta không tới được chỗ ngươi. A. Vương Khả xoa xoa đôi mắt nước mắt, cả kinh kêu lên. Ta ôm bắp đùi nhầm rồi. Đại nhật bất diệt thần kiếm. Dẫn động lôi điện địa tiên kiếp, khiến cho ta tò mò. Ta mới dùng tỉnh thần sáng lập không gian giao lưu. Không tôi, ngươi có thể đạt tới tu vi hiện giờ, hẳn là hiểu chân lý công đức thành thánh, hấp thu không ít công đức. Quỷ cốc tử khẽ cười nói. Công đức thành thánh. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta thật ra quên mất, ngươi hiện tại chưa đạt tới tu vi tiên nhân, trở thành thánh nhân còn kém xa lắm, tự giải quyết cho tốt, tiếp tục nỗ lực. Phía trên địa tiên còn có không ít cảnh giới, đường phải đi rất dài. Quỷ cốc tử lắc đầu. Tổ gia gia, đại nhật bất diệt thần kiếm sao lại thế này? Còn nữa, kẻ thù của ta hiện tại là một người gọi là đại ma vương. Hắn và ngươi có thù oán sao? Ta đánh thắng được hắn sao? Vương Khả nôn nóng nói. Đại ma vương? Đại ma vương nào? Quỷ cốc tử lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Ngươi không biết đại ma vương? Chính là hắn. Vương Khả lập tức dùng phép thuật ngưng tụ ra dung mạo đại ma vương. Hắn. Quỷ cốc tử nhìn dung mạo, đang nhớ lại. Tổ gia gia, ngươi sẽ không quen biết hắn sao? Hắn nói hắn bị ngươi đánh bại, đào vong thần châu tỉnh, vẫn luôn muốn báo thù, phải đi về tìm ngươi báo thù. Tổ gia gia, đại ma vương này, chẳng lẽ thay đổi dung mạo, ngươi không nhận ra? Vương Khả hiếu kỳ nói. Quỷ cốc tử vắt hết óc nhớ lại. Rốt cuộc nhớ ra cái gì đó? À, ta nhớ ra rồi, năm đó ở tổ tinh đại chiến, có một tiểu ma đầu như vậy, ta vốn dĩ muốn chém giết hắn, nhưng mà, lúc ấy tổ nải nải của ngươi bảo ta về nhà ăn cơm, ta chưa kịp đuổi giết tiểu ma đầu kia, nhưng mà, đã kết thành một phần nhân quả, ta tiện tay bắt lấy khí tức hắn lưu lại, phong ấn vào trong đại nhật bất diệt thần kiếm, để tương lai truy tung, nhưng mà, trong nhà về sau lại phát sinh rất nhiều chuyện, ta cũng quên việc này, như thế nào? Tiểu ma đầu kia bay đến tỉnh cầu khác. Ngươi cũng tới tỉnh cầu này. Quỷ cốc tử hiếu kỳ nói. Đúng vậy, đại nhật bất diệt thần kiếm mang ta tới. Trên đường phi hành trên vũ trụ, ta còn không ngừng sinh trưởng nghịch, thời điểm đến tinh cầu, biến thành một đứa trẻ con. Vương Khả hồi ức nói. Nga, khả năng trên đường ngươi phi hành, gặp được thời gian tinh vân, thân thể ngươi năng lực thừa nhận không đủ, bị thời gian nghịch lưu thành trẻ con. Quỷ cốc tử nói. Tại sao ta lại tới thần châu tinh? Vương Khả hiếu kỳ nói. Khả năng, ngươi không cẩn thận kích phát cấm chế nào đó trong đại nhật bất diệt thần kiếm, đại nhật bất diệt thần kiếm khởi động năng lực truy tung tiểu ma đầu kia, mang theo ngươi bay qua tới. Nhưng mà, nếu ngươi tới, lập tức phải vượt qua địa tiên kiếp, như vậy tùy tay diệt hắn đi, cũng coi như giúp ta giải quyết một phần tiểu nhân quả. Quỷ cốc tử nói. Ách, tổ gia gia, ngươi nói dễ dàng, đại ma vương kia đã luyện hóa thiên đạo thần châu tinh, ta diệt hắn như thế nào? Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Ngươi là cháu của ta, diệt một tiểu ma đầu có khó gì? Quỷ cốc tử vô cùng tự tin. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, tiểu ma đầu. Cũng chỉ là đối với tổ gia gia mà thôi, với ta mà nói, hắn rất khó lường, tổ gia gia, đại ma vương này có tu vi gì, nhược điểm gì? Tên gọi là gì? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ta cố gắng giải quyết. Địa vị gì? Tên là gì? Ta sao biết? Năm đó tổ tỉnh ma đầu vô số, ta sao có thể nhớ rõ mỗi tên được? Đặc biệt là tiểu nhân vật ta suýt quên đi, ta sao có thể biết? Chính ngươi hỏi hắn không phải tốt hay sao? Quỷ cốc tử nói. Vương Khả trừng mắt nhìn quỷ cốc tử. Chương 2217, tiểu nhân vật tổ gia gia, ngươi làm ta sợ thực lực của ngươi. Đại ma vương là tiểu nhân vật. Lời này là ngươi nói với ta, nếu như các đại lão trên thần châu tỉnh biết, còn không phun chết ngươi. Hảo, ngươi đã có nắm chắc độ kiếp, vậy ngươi cứ độ kiếp đi. Đại nhật bất diệt thần công, chính là phương pháp công đức thành thánh, có thể phá tất cả tâm ma vô căn cứ, địa tiên kiếp, cũng là tâm ma kiếp. Vừa vặn bị đại nhật bất diệt thần công khắc chế, rất dễ độ kiếp, độ xong kiếp trở thành địa tiên, con đường tương lai của ngươi sẽ bằng phẳng. Ta sẽ ở phía trước chờ ngươi. Quỷ cốc tử nói. Tổ gia gia, ta bên này công đức không đủ, ngươi có thể cho ta một chút công đức không? Vương Khả lập tức kêu lên. Công đức của ta còn chưa đủ, nói nữa, chúng ta chỉ liên hệ tinh thần, có thứ gì cũng không thể cấp cho ngươi được. Quỷ cốc tử tối mặt nói. Không phải, công đức không giống nhau, chỉ cần ngươi mở miệng, công đức có thể tự động bay tới, ta ở thần châu tinh, người khác đều cho ta công đức như vậy, chỉ cần nói cho ta, công đức có thể xuyên qua thời không tới đây, tổ gia gia, sắp ăn Tết, ngươi còn chưa cho ta tiền mừng tuổi đấy. Cho chút công đức đi. Vương Khả vội vàng nói. Ông! Vào lúc này, không gian tỉnh thần rung động. Ai nhà, ngươi cách ta quá xa, không gian tỉnh thần không ổn định. Ta đã không nghe thấy ngươi nói gì. Được rồi, vừa rồi nên nói đã nói, hôm nay cứ như vậy đi, tổ nải nải của ngươi kêu ta đi ăn cơm, không có thời gian nói nhiều với ngươi. Chính ngươi nỗ lực đi. Quỷ cốc tử nói. Tổ gia gia, ngươi từ từ, ta còn có chuyện muốn nói. Vương Khả tức khắc kêu lên. Ông! Không gian tinh thần tan biến, ý thức Vương Khả lại trở về trong thiên kiếp sấm chớp. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Các đức liên hệ như vậy. Tổ gia gia, ta chính là cháu của ngươi đấy. Đòi ngươi chút công đức để mừng tuổi, ngươi cũng không chịu, thật là, được rồi, ta tự tìm. Ấm âm âm. Thiên kiếp trên không trung không ngừng nổ vang, không chỉ lôi điện, còn có từng viên sao trời ảo ảnh. Bên trong sao trời ảo ảnh xuất hiện từng mạng quang ảnh xông thẳng vào trong đầu Vương Khả, chính là tâm ma theo lời quỷ cốc tử nói, nhưng mà, những quang ảnh vừa xông tới gần Thái Dương chân hỏa liền bị hòa tan. Trên không trung, thiên kiếp tiếp tục. Vương Khả lại trố mắt nhìn. Địa tiên kiếp? Thì như thế nào? Đại Nhật Nguyên Thần. Vương Khả quát. Ông. Vương Khả hóa thành Đại Nhật Nguyên Thần. Lập tức nghênh đón thiên lôi, phóng đại vô số, Đại Nhật Nguyên Thần mở miệng ra. Quan Hy một ngụm, Đại Nhật Nguyên Thần nuốt kiếp vân. Địa tiên kiếp vân. Ở trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần, địa tiên kiếp vân yên tĩnh một hồi, có lẽ, thân châu tĩnh nhiều năm như vậy, nó chưa bao giờ gặp người độ kiếp thô bạo như thế. Ta chính là kiếp vân, ta không cần mặt mũi. Địa tiên kiếp vân yên tĩnh một hồi, ngay sau đó bộc phát ra lôi kiếp ngập trời, thậm chí, trong thời gian ngắn, vũ trụ tĩnh thần dường như có vô số thiên thạch xông thẳng vào Đại Nhật Nguyên Thần, cùng địa tiên kiếp nội ứng ngoại hợp quanh kích Đại Nhật Nguyên Thần. Âm âm âm. Đại Nhật Nguyên Thần bị nổ mạnh bao phủ. Nhưng mà, đối với Vương Khả mà nói, oanh kích bên ngoài không tính là gì, chính mình tu chính là Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, có thể mang ngoại lực chuyển hóa thành nội lực. Vương Khả sợ hãi duy nhất lại đến từ bên trong Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, sợ hãi chỉ là hỏa táng mà thôi. Đồng dạng là vũ hóa phi thăng, Vương Khả không hy vọng sẽ bị hỏa táng. Cũng may ta còn có Thần Vương Tệ công đức chưa dùng, mấy năm nay, Thần Vương Tệ phát triển toàn cầu, gần như mỗi người chỉ nhận Thần Vương Tệ, các đại lão các thần châu, thà rằng quyền uy hao tổn cũng muốn giúp Thần Vương Tệ thâm nhập nhân tâm. Đúng là quá phiền toái bọn họ, hẳn là đủ rồi, hẳn là đủ rồi, công đức Thần Vương Tệ, nhập thể. Vương Khả trầm giọng nói. Vào lúc này, bên ngoài thân Đại Nhật Nguyên Thần xuất hiện kim quang ngập trời, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Âm âm âm. Rốt cuộc. Sau nửa canh giờ, địa tiên kiếp kết thúc, kiếp vân trong miệng Đại Nhật Nguyên Thần bị tiêu hóa sạch sẽ, thiên thạch vũ trụ cũng không oanh kích Đại Nhật Nguyên Thần, ngược lại, trên đầu Đại Nhật Nguyên Thần, hư không xuất hiện lốc xoáy bảy màu, vô số ánh sáng bảy màu xông thẳng vào trong Đại Nhật Nguyên Thần. Vào lúc đó, công đức Thần Vương Tệ giống như biển lớn bao phủ Đại Nhật Nguyên Thần, cuối cùng cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Đại Nhật Nguyên Thần từ màu đen biến thành màu xám, lại biến thành màu ám kim. Biến thành màu vàng, cuối cùng biến thành màu vàng kim. Ông! Đại Nhật Nguyên Thần chợt tắt, rút vào trong cơ thể Vương Khả khoanh chân ngồi trên trời cao, bị vô số ánh sáng bảy màu bao phủ, từng luồng khí tức địa tiên khổng lồ bùng nổ bao phủ quanh người Vương Khả. Chương 2218, tiểu nhân vật cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Khả mở mắt ra. Oanh! Lấy Vương Khả làm trung tâm, một cơn lốc xoáy bao phủ bốn phương. Địa tiên cảnh. Vương Khả còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên có bóng dáng đâm vào chính mình. Phanh! Hét thảm một tiếng, Trần Thiên Nguyên toàn thân đẫm máu, hộc máu đánh vào người Vương Khả. Sư tôn! Sắc mặt Vương Khả biến đổi, hắn đỡ lấy Trần Thiên Nguyên toàn thân đẫm máu. Khụ khụ khụ, Vương Khả, ngươi thành địa tiên. Trần Thiên Nguyên kinh hỉ nhìn về phía Vương Khả. Nơi xa, Đại Ma Vương tay cầm Thiên Đạo Thần Kiếm, hắn đã tới gần rồi. Trần Thiên Nguyên. Vì bảo hộ tên đồ đệ như hắn, ngươi thật liều mạng, ngươi không phải đối thủ của ta, bản thân có thể trốn, ngươi lại không trốn, cho dù tâm mạch vỡ nát, tất cả đều dựa vào một cổ khí thế chèo chống đến bây giờ. Bản thể Đại Ma Vương cười lạnh nói. Khụ khụ khụ, Vương Khả, ngươi là hậu nhân của Quỷ Cốc Tử. Ngươi có thể đối phó hắn không? Trần Thiên Nguyên chịu đựng suy yếu, hắn nhìn về phía Vương Khả. Sư tôn, trước kia đều là ngươi che chở Đồ Nhi, hôm nay, để Đồ Nhĩ tới che chở ngươi. Không sai, Quỷ Cốc Tử là tổ gia gia của ta, vừa rồi thời điểm độ kiếp. Tổ gia gia còn liên hệ với ta, tổ gia gia nói, Đại Ma Vương này chỉ là tiểu nhân vật, ta có thể tiện tay xử lý hắn. Vương Khả gật gật đầu. Tiểu nhân vật. Trần Thiên Nguyên không nhịn nổi liền phun ra một ngụm máu tươi. Nếu Đại Ma Vương là tiểu nhân vật, chúng ta phản kháng Đại Ma Vương tính là cái gì? Có phải là tiểu tử thúi hay không? Liên hệ với Quỷ Cốc Tử. Vậy ngươi bao hắn tới? Hừ, hiện giờ, ta đã chấp chưởng Thiên Đạo Thần Kiếm, để hắn tới đi. Sắc mặt Đại Ma Vương trầm xuống, quát. Lão Hàng. Lão Hàng lại đây. Mang sư tôn ta đi xuống nghỉ ngơi. Vương Khả hét lớn. Hô! Nơi xa. Một con bướm bay tới lần nữa. Bắt lấy Trần Thiên Nguyên liền chạy đi, cũng không dám nói thêm một câu với Vương Khả. Vương Khả trừng mắt nhìn Lão Hàn mang đi sư tôn, sửng sốt một chút. Lão Hàn, ngươi sợ cái gì? Ta còn ở nơi này đấy, ngươi sợ thành như vậy làm gì? Ta ở đây, ai dám động ngươi? Vương Khả lườm con bướm sắp bay xa. Con bướm còn không có mở miệng, đột nhiên có hào quang sáng ngời bao phủ con bướm. Ai con bướm tao ngộ một kích bị thương nặng, lung lay bay xa. Vương Khả trừng mắt nhìn Đại Ma Vương. Hai binh giao chiến, không chém sứ gũa, ngươi muốn đánh nhau, cứ tới tìm ta. Động vào Lão Hàn làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, ta chỉ cho nó một chút giáo huấn, nhưng mà, Vương Khả, nếu ngươi không kêu Quỷ Cốc Tử tới đây, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Đại Ma Vương lạnh lùng nói. Đừng vô nghĩa, một người chết mà thôi, còn dám nói xàm trước mặt ta, nhanh đánh đi. Vương Khả quát lớn. Nơi xa, Lão Hàn lắc lắc run run mang theo Trần Thiên Nguyên bay đến chỗ Vương Cô Sơn, hiện tại, tại vị trí của Vương Cô Sơn có Thiện Hoàng, Ác Hoàng, Long Đế. Ác Hoàng đỡ Vương Cô Sơn, Thiện Hoàng tiến lên đỡ lấy Trần Thiên Nguyên, Long Đế đỡ Lão Hàn, tất cả cùng nhìn về nơi xa. Trần Thiên Nguyên, ngươi đúng là lợi hại, lại có thể kiên trì lâu như thế trước mặt bản thể Đại Ma Vương. Thiện Hoàng cảm thán nói. Cuối cùng cũng hoàn thành, Vương Khả vừa rồi nói, hắn đã liên hệ với Quỷ Cốc Tử nói Đại Ma Vương là tiểu nhân vật, nói Vương Khả đạt tới địa tiên, tùy thời có thể xử lý. Trần Thiên Nguyên kích động nói. Cái gì? Vương Khả hiện tại tiện tay là có thể xử lý Đại Ma Vương. Mọi người kinh hỉ, cùng nhau nhìn ra nơi xa. Oanh! Hai người bên kia đã ra tay, một tiếng nổ lớn vang lên, bản thể Đại Ma Vương đứng tại chỗ, Vương Khả bị Đại Ma Vương một chưởng đánh bay đi ra ngoài. Nơi xa còn nghe tiếng kêu thảm thiết của Vương Khả, hở N, Trần Thiên Nguyên. Đám người Thiện Hoàng, Trần Thiên Nguyên, ngươi có nghe lầm hay không? Rốt cuộc ai có thể tiện tay xử lý ai? Sắc mặt Vương Cô Sơn khó coi nói. Trần Thiên Nguyên trầm mặt, cũng không nói chuyện. Hắn hiện tại cũng lo lắng. Địa tiên nhất trọng. Hừ, không chịu nổi một kích. Đại Ma Vương cười nói. Oan Vương Khả bị đánh bay, cũng không có bị thương, thân thể lắc lư, một cổ gió lốc bao phủ bốn phương sinh ra. Địa tiên cảnh nhị trọng. Hô, hữu kinh vô hiểm, làm ta sợ muốn chết, Đại Ma Vương, ngươi muốn ra tay. Cũng nên nói trước một câu chứ. Ngươi đánh lén. Ngươi không biết xấu hổ. Vương Khả tức giận quát lớn. Đại Ma Vương nhìn thấy Vương Khả không có việc gì, không, không có khả năng. Nơi xa, Trần Thiên Nguyên lại thở phào, bàn tay nắm chặt, hảo. Vương Khả bị đánh bay, nhưng, đám người Trần Thiên Nguyên biết Vương Khả có thần công thần diệu, hắn càng đánh càng mạnh, hắn có thể chịu được một kích đầu, cũng có thể chịu được kích thứ hai nha. Chương 2219, nổ nát quần áo của ta làm gì, không có khả năng, lại đến. Thiên đạo vạn lực, nghe lệnh của ta, vạn đạo thần quyền. Đại Ma Vương hét lớn một tiếng. Khi Đại Ma Vương vung thiên đạo thần kiếm, đột nhiên, hư không chung quanh xuất hiện vô số quyền cương đánh thẳng vào Vương Khả. Chờ một chút, ngươi đánh ta cũng vô dụng, chúng ta sửa văn đấu đi, chờ một chút. Vương Khả hoảng sợ kêu lên. Vừa mới độ kiếp, bản thân tiêu hao hết công đức thần vương tệ, là hết sạch, không còn một chút nào, mình cũng không có át chủ bài, ta không thể lại tăng cường tu vi, ta không thể. Chờ một chút. Đáng tiếc. Vô số quyền cương tới quá nhanh, lấy thiên đạo làm dẫn, trong nháy mắt đã nhắm vào thân thể Vương Khả, thân thể Vương Khả như bị vô số quả bom nổ mạnh. Biển rộng chung quanh Vương Khả sôi trào, hóa thành hơi nước bao phủ thiên địa, nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể nhìn thấy một đạo sóng khí ngập trời từ vũ trụ. Nơi xa, đám người Trần Thiên Nguyên, Vương Cô Sơn vô cùng lo lắng. Vừa rồi, chính chiêu này đánh bại Trần Thiên Nguyên, làm Trần Thiên Nguyên bị thương nặng không có lực hoàn thủ. Lại là chiêu này. Vương Khả hắn. Vương Cô Sơn lo lắng nói. Ta tin tưởng Vương Khả. Sắc mặt Trần Thiên Nguyên cũng khó coi nói. Một kích vạn đạo thần quyền quá mạnh, một lần đánh sâu vào, thiếu chút nữa đã muốn mạng Trần Thiên Nguyên, Vương Khả hiện tại cũng trúng chiêu, hắn xong đời sao? Khí lãng khủng bố tan đi. Đại ma vương không chờ nổi vung tay xua tan sương mù, nhìn vào vị trí trung tâm. Tại nơi trung tâm, Vương Khả đang đổi bộ quần áo mới. Ngươi không chết. Còn mặc quần áo. Đại ma vương cả kinh kêu lên. Con mẹ ngươi bị bệnh tâm thần, quần áo của ta sắp không còn, luôn nổ nát quần áo của ta làm gì? Vương Khả quát. Oanh. Bên ngoài thân thể Vương Khả xuất hiện gió lốc bao phủ bốn phương. Địa tiên tam trọng. Như thế nào? Như thế nào, sao có thể, không, không. Rốt cuộc đại ma vương đã lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Chính mình chỉ là địa tiên ngũ trọng, tu vi Vương Khả càng ngày càng đuổi kịp ta. Một cảm giác nguy hiểm bao phủ tâm thần hắn. Đại ma vương hoảng sợ phát hiện tu vi của Vương Khả càng ngày càng mạnh, chính mình là địa tiên ngũ trọng, Vương Khả đã là địa tiên tam trọng, hơn nữa còn tăng lên với tốc độ chóng mặt, chờ lát nữa, chẳng phải là sẽ đuổi kịp ta. Ta không tin ngươi bất tử, ta muốn chém thân thể ngươi thành hai nửa, ta xem ngươi còn có thể tăng cường tu vi hay không. Đại ma vương dữ tợn nói. Thiên đạo thần kiếm chém về phía Vương Khả. Vương Khả biến sắc, trong tay cầm đại nhật bất diệt thần kiếm, chém ra một đạo kiếm cương thật lớn. Vô dụng, ở trước mặt thiên đạo thần kiếm, tất cả kiếm đạo đều mất đi hiệu quả, tất cả kiếm cương đều biến mất, nếu không, vì cái gì Trần Thiên Nguyên lúc trước không thể ngăn cản. Chết! Đại ma vương gào to. Oanh! Kiếm cương đại nhật bất diệt thần kiếm va chạm với kiếm cương thiên đạo thần kiếm. Kiếm cương chạm vào nhau, càng bộc phát kiếm khí bao phủ đại địa, làm cho cả thần châu tinh chấn động dữ dội. Chặn. Thiên đạo thần kiếm không có hiệu quả với kiếm cương của Vương Khả. Trần Thiên Nguyên kinh hỉ nói. Chỉ có Trần Thiên Nguyên hiểu chiến đấu lúc trước nghẹn khuất cỡ nào, kiếm cương của mình lục tục biến mất, làm sao đánh với đại ma vương. Kiếm còn không đánh ra được thì đánh nhau cái gì? Phanh. Lực lượng của Vương Khả không bằng. Bị đánh bay ngược về phía sau, trong nháy mắt đã bay lên bầu khí quyển. Ngươi nói không đúng, kiếm cương của ta cũng không có biến mất nha. Ngươi vừa rồi cố ý làm ta sợ. Vương Khả khó hiểu nhìn đại ma vương. Trên trán đại ma vương xuất hiện mồ hôi lạnh, đại nhật bất diệt thân kiếm. Là nhật bất diệt thần kiếm của quỷ cốc tử đại, không ngờ không bị thiên đạo thần kiếm của ta ước thúc. Trừ phi đại nhật bất diệt thần kiếm của ngươi giống thiên đạo thần kiếm của ta, đều là thần kiếm cấp bậc thiên tiên. Ta nào biết cái gì cấp thiên tiên, cấp địa tiên. Đại ma vương, tới, chúng ta đánh đi. Vương Khả thở sâu nói. Vương Khả đã nhìn ra, thực lực của mình và đại ma vương đã ảnh động tới thần châu tỉnh, tuy rằng không đến mức hủy diệt thần châu tinh, nhưng, cứ làm ra động tỉnh lớn như thế, thần châu tinh không ngừng sinh ra địa chấn. Phàm nhân trên thần châu tinh sẽ không chịu nổi. Hừ, có thể tiếp một kiếm của thì thế nào? Lại đến. Đại ma vương quát. Oanh. Đại ma vương bắt lấy thiên đạo thần kiếm. Đuổi theo Vương Khả. Vương Khả cũng không do dự, tiếp tục bay lên trời cao, càng bay càng cao, nhanh chóng xuyên qua bầu khí quyển tới bên ngoài thần châu tinh. Ông. Vừa tới vũ trụ, tiến vào hoàn cảnh chân không. Nơi này không có không khí, Vương Khả không thích ứng, hắn giật mình. Chân không? Vương Khả lần đầu tiên tiếp xúc, lần trước bay từ địa câu tới, là có đại nhật bất diệt thần kiếm hình thành vòng bảo hộ, lần này không giống nhau, hắn tự mình trải nghiệm. Chương 2220, ta cũng biết vạn kiếm quyết cũng may đã là địa tiên cảnh. Cường độ thân thể có thể không chịu chân không ảnh hưởng, đến nỗi hô hấp. Vương Khả độ một ít tiên khí vần quanh, liền có thể hô hấp giống như không khí, lúc trước Vương Khả hô hấp tiên khí trong đại nhật bất diệt thần kiếm, đương nhiên, đến tu vi này, thời gian dài không hô hấp cũng không có việc gì. Trong chân không, tuy rằng nhìn như không có cái gì, nhưng, Vương Khả lấy tu vi địa tiên, hắn vẫn cảm nhận được năng lượng đặc thù. Thứ này sờ không thấy. Là ám vật chất mà các nhà khoa học trên địa cầu nói. Ám vật chất chạm không tới. Hiện tại thành tiên, lại giống như ở trước mắt ta. Ai nói trong chân không có cái gì? Bọn họ chỉ là phàm thai, không nhìn thấy mà thôi, hiện tại, ở trước mặt ta, lại là vô số vật chất. Còn có đủ loại năng lượng. Linh khí. Trong vũ trụ đúng là bảo khố. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả kinh ngạc rất nhiều, đại ma vương tay cầm thiên đạo thần kiếm giết tới. Vương Khả, ta xem ngươi trốn đi nơi nào. Đại ma vương gào to một tiếng. Tuy nơi này là chân không, không thể truyền đi thanh âm, nhưng, chân không có rất nhiều ám vật chất không nhìn thấy, ám vật chất cũng thành môi giới truyền âm thanh. Nhưng loại âm thanh này không phải ai cũng có thể nghe thấy. Ai tính toán chạy đi? Chẳng phải ta chờ ngươi sao? Dông dông dài dài, ngươi tới thật chậm. Vương Khả trừng mắt nói. Hừ, ta xem ngươi còn mạnh miệng như thế nào, thiên đạo thần kiếm, vạn kiếm quyết. Đại ma vương gào to một tiếng. Ông! Vào lúc này, chung quanh đại ma vương đột nhiên xuất hiện vô tận kiếm khí hình thành một cổ gió lốc xông thẳng về phía Vương Khả. Đám người Trần Thiên Nguyên, Vương Cô Sơn theo sát phía sau, tuy rằng trọng thương, nhưng vẫn không muốn bỏ qua cuộc quyết đấu này. Sao có thể? Vạn kiếm quyết của ta? Hắn làm sao biết? Trần Thiên Nguyên cả kinh kêu lên. Vạn kiếm quyết? Vương Khả ngạc nhiên. Không sai, vạn kiếm quyết, kiếm pháp của Trần Thiên Nguyên. Thiên đạo thần kiếm có phục chế tất cả kiếm đạo, ta vừa rồi chiến đấu lâu với Trần Thiên Nguyên như vậy, chính là muốn phục chế toàn bộ kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên, hiện tại, lực lượng của ta, còn có kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên, Vương Khả, ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Đại ma vương dữ tợn hét lớn. Phục chế. Thiên đạo phục chế kiếm đạo của ta, không. Trần Thiên Nguyên hoảng sợ. Không chỉ Trần Thiên Nguyên hoảng sợ, Vương Cô Sơn cũng kinh hoàng, vạn kiếm quyết của Trần Thiên Nguyên mạnh bao nhiêu. Vương Cô Sơn tận mắt nhìn thấy, căn bản chính là thiên hạ đệ nhất, kiếm đạo hoành hành vạn cổ. Kiếm đạo như thế lại bị đại ma vương nắm giữ, còn ai là đối thủ của hắn? Vương Khả, hắn. Vương Cô Sơn vô cùng nôn nóng. Vào lúc này, Vương Khả cầm trường kiếm, khinh thường nói, vạn kiếm quyết. Kiếm pháp của sư tôn ta, ngươi cho rằng sư tôn không có dạy ta. Nói xong, Vương Khả chém ra một kiếm, hư không xuất hiện vô số gió lốc kiếm khí màu vàng, chém thẳng vào kiếm khí của đại ma vương. Ân, ngươi cũng biết. Đại ma vương sửng sốt. Vương Khả cũng biết. Vương Cô Sơn hiếu kỳ nói. Không thấy Vương Khả chơi kiếm bao giờ nha. Thiện Hoàng cũng tò mò nói. Vương Khả còn biết dùng kiếm. Ác Hoàng cũng trợn mắt nói. Hừ, cho dù Trần Thiên Nguyên đã dạy vạn kiếm quyết cho ngươi thì như thế nào? Kiếm đạo của ngươi có thể so với Trần Thiên Nguyên sao? Ta phục chế kiếm đạo của Trần Thiên Nguyên, ngươi chỉ được kiếm pháp, sao có thể cao hơn Trần Thiên Nguyên? Chết! Đại ma vương quát lớn. Trảm! Vương Khả một tiếng gào to. Trong hư không, kiếm khí gió lốc của hai người điên cuồng va chạm với nhau, trong thời gian ngắn, không phân thắng thua. Kiếm cương của hai người va chạm thật nhanh. Nhưng, dường như bất phân thắng bại. Thiên đạo thần kiếm và đại nhật bất diệt thần kiếm, sau khi va chạm với nhau đều lui lại. Vạn kiếm quyết của ngươi, sao có thể? Đại ma vương cả kinh kêu lên. Vương Cô Sơn cũng nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Kiếm đạo của Vương Khả không kém gì ngươi. Không thua ngươi. Sao có thể? Ngộ tính kiếm đạo của Vương Khả tương đối mạnh. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nói. Như vậy mà là tương đối mạnh. Hoàn toàn là giống như ngươi, thiên hạ đệ nhất, hoành hành vạn cổ. Vừa rồi va chạm một kiếm với đại ma vương, chẳng phân thắng bại đấy. Vương Cô Sơn kinh ngạc nói. Ta cũng không quản hắn. Chính hắn ngày thường tự luyện. Trần Thiên Nguyên nhíu mày nói. Ta có thể nói cho ngươi, trong tin tức ta biết, Vương Khả chưa bao giờ dùng kiếm để chiến đấu. Cũng chưa bao giờ luyện kiếm. Ác Hoàng nhíu mày nói. Các ngươi có xem nhẹ một điểm hay không? Trong lúc va chạm vừa rồi, tuy rằng hai người cân sức ngang tài, nhưng Đại Ma Vương là địa tiên ngũ trọng, mà Vương Khả chỉ là địa tiên tam trọng, kém hai đại cảnh giới đấy. Thiện Hoàng nói. Ngươi nói, kiếm đạo của hai người vừa rồi, Vương Khả càng mạnh hơn. Vương Cô Sơn trợn mắt nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.